tiểu thư quỷ, cô vợ tinh nghịch của tổng tài. Chương 14, bản thân cô không tệ. Góc truyện audio.com. Thành thật, ít nhất là với chính mình, cô thực sự thích kỳ nghỉ này hơn tất cả những bộ phim truyền hình nhảm nhí mà cô xem ở nhà. Lục Tân Ý, cô không hề hối hận khi rời đi, một mình đi tận hưởng kỳ nghỉ này, nơi cô gặp thập nhất, với sự tán tỉnh không ngừng của anh, cô không biết liệu mình có thể ở bên anh thêm một phút nữa không? Đóng gói vali, cô ngân nga một mình trong khi chồng tương lai ngồi trên phòng khách. Làm việc với máy tính xách tay của anh ấy đang đi nghỉ ngơi. Không thể dành thời gian cho bản thân để thư giãn một chút sao? Sẵn sàng để đi, anh hỏi mà không rời mắt khỏi công việc. Cô lầm bầm cố gắng đóng vali lại. Chiếc vali chết tiệt này sao không đóng lại? Với một tiếng thở dài, thập nhất để máy tính xách tay của mình trên bàn cà phê và đi qua cô. Anh đặt tay xuống để giữ vali không mở, cho Lục Tân Ý một cơ hội để khóa nó lại. Cảm ơn, tại sao nó đầy như vậy? Cô đã mang theo rất nhiều trong chuyến đi này. Lục Tân Ý lướt những ngón tay lên mái tóc dài và mỉm cười ngượng ngùng. Không, tôi đã mang một ít thức ăn từ quán ăn tự phục vụ. Sao, chúng ta cần đồ ăn nhẹ trên đường. Tôi không muốn khi bị kẹt xe mà không có thức ăn, cô khẽ đỏ bừng mặt. Nhìn anh, nhưng chúng ta vừa mới ăn trưa sớm hơn và cô đã ăn cả phần tráng miệng của tôi. Này, xem lại những gì đang nói với tôi sẽ trở thành vợ của anh đấy. Anh khẽ nhe răng cười, thập nhất phát hiện ra rằng anh có thể ép buộc cô làm hầu hết mọi thứ miễn là có thực phẩm yêu thích của cô. Anh luôn nghĩ phụ nữ thích đồ trang sức lạ mắt và bó hoa hồng, nhưng với Lục Tân Ý, anh chỉ cần nói rằng anh sẽ cho cô một thùng khoai tây chiên và một miếng bít tết ngon tuyệt mà cô chưa từng thử trước đây. Cô định sẽ làm gì? Cô quá yếu để gây cho tôi bất kỳ tổn hại nào. Ồ, anh sẽ thấy. Anh sẽ thấy. Lục Tân Ý đặt tay lên hông. Anh có rất nhiều điều cần học hỏi từ tôi, chồng yêu quý. Sau đó, tôi không thể chờ đợi để được cô dạy tôi. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô. Đừng quên đêm tân hôn của chúng ta, anh trêu. Ngay khi trở về thành phố, họ sẽ đi và đăng ký kết hôn một cách bí mật. Cô khẽ đẩy vai anh. Ha, tôi biết điều đó. Tôi biết rằng cuối cùng anh sẽ yêu cầu nó. Thập nhất trở về chỗ ngồi của mình trong khi Lục Tân Ý đi theo sau anh và ngồi trên tay vịn của chiếc ghế dài. Cô không cần phải ép buộc bản thân nếu cô chưa sẵn sàng. Tôi biết chúng ta đã đồng ý rằng cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ đúng theo mọi nghĩa, nhưng tôi không muốn cô làm điều gì đó mà cô không muốn. Sau tất cả những gì đã xảy ra với mối quan hệ trước đây của cô, tôi mong cô được thoải mái khi ở bên tôi. Anh nói với giọng nghiêm túc mà không có dấu hiệu nhận xét vui tươi thông thường. Lục Tân Ý lại đưa tay lên tóc. Thập nhất tự hỏi liệu cô có thực sự thích chạm vào tóc anh. Anh tính trêu cô, nhưng rồi quyết định không. Dù sao anh cũng thích cô chạm vào anh. Hừm, nghe có vẻ tốt nhưng không phải lo lắng. Là vợ chiến lợi phẩm của anh, tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến anh không phải xấu hổ khi cưới tôi. Đừng đánh giá thấp bản thân. Cô không tệ như cô nghĩ. Thập nhất tiếp tục công việc của mình và để Lục Tân Ý đung đưa bên cạnh anh. Cô bất giác ngã xuống chiếc ghế dài. Đầu cô va vào chân anh. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cao cô tò mò. Đáp lại là một nụ cười thừa xô. Cô mỉm cười cười anh. Còn nhìn chằm chằm vào mặt anh khi anh làm việc nghiêm túc với máy tính xách tay của mình. Cô thích khuôn mặt anh. Cách anh nhíu mày khi anh suy nghĩ. Nếu cô gặp anh ở hoàn cảnh khác, có lẽ cô đã phải lòng anh trong tích tắc. Có phải cô bị anh thu hút? Lục Tân Ý không phủ nhận rằng có một sự hấp dẫn giữa họ, nhưng sâu đến mức nào? Cô không biết, không có tình yêu, giữa họ chỉ là bạn đồng hành mà cả hai đều thích. Đừng cắn môi, cô đang lo lắng, hay cô không muốn cuộc hôn nhân này? Thập nhất đóng laptop và lườm cô. Cô liếc nhìn anh và cười. Không, tất nhiên là không rồi. Đây là ngày cuối cùng của chúng ta. Cô thở dài và nhìn lên trần nhà. Ừ, anh đồng ý trong khi anh nghịch mái tóc dài của cô. Mắt anh nhìn xa xăm. Cảm ơn vì đã giúp tôi. Cô thì thầm với anh. Mắt anh quay lại mặt cô, thấy cô mỉm cười với anh. Anh biết không, khi tôi đi đến đây, tôi đã tan vỡ và chán nản. Tôi cũng nghĩ rằng cuộc sống của tôi vô giá trị đến mức những người tôi quan tâm và yêu thương nhất đều bỏ lại tôi. Cô giải thích, khi tôi gặp anh trên bong cao nhất, tôi không biết phải làm gì với cuộc sống của mình nữa. Vì vậy, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội sửa chữa cuộc đời mình. Lục Tần Ý không định nói với anh về cuộc sống khốn khổ mà cô sắp trở lại. Về cuộc sống khắc nghiệt mà cô sẽ trở lại ngay khi họ kết hôn. Nhưng với anh bên cạnh cô không thể đòi hỏi nhiều hơn. Anh là người duy nhất nhắc nhở cô rằng cô rất quan trọng. Thôi nào, chúng ta sẽ đến muộn. Chờ tôi, Lục Tần Ý chỉnh lại chiếc váy của mình lần cuối cùng. Nhặt chiếc vali và đi theo Thập Nhất ra ngoài phòng. Gió biển chào đón cô, khẽ mỉm cười, đây sẽ là một khởi đầu mới cho cô. Sẵn sàng, không, tôi hình như quên một cái gì đó. Cô lấy thứ gì đó từ túi sách của mình và đưa cho Thập Nhất. Đó là một chiếc nhẫn bạc, chiếc nhẫn mà Quan Nhất Quân đã tặng cô một năm trước. Cô cười tâu toét với Thập Nhất và ném chiếc nhẫn xuống biển. Bây giờ, tôi đã sẵn sàng, cô nói với chính mình. Thập Nhất trả lại nụ cười như thể hài lòng với những gì cô đã làm. Anh kéo tay cô vào lòng và dẫn đường. Hãy đến đây, cô dâu đáng yêu của tôi. Chúng ta có một đám cưới bí mật để tham dự ngày hôm nay, cách chương.